Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 64, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Yến Việt thay đổi rõ ràng. Nếu nói lúc trước vẻ mặt chết lặng, giờ phút này bỗng nhiên phẫn nộ, bên trong còn mang theo khổ sở. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói với Yến Đảo, huynh không cần gạt ta, ta chính là nhi tử của phụ hoàng. Đây là việc không ai thay đổi được, liền cho dù, chấm, giọng nói hắn nhỏ đi, liền cho dù phụ hoàng không thích đứa con như ta, người vẫn là phụ hoàng ta kính trọng nhất. Đoàn người hiền đức đế vừa đến nơi đây, đúng lúc nghe được những lời này, ông giật mình, hình như có người cãi nhau, nghe giọng nói như là các hoàng tử, ông phất tay ngăn cản thái giám Vương Phúc đang định lớn tiếng quát. Đi hai bước đến sau cây cối âm u, thấy rõ ràng cảnh tượng không xa, trong đó một người ông thấy rõ ràng, là đại hoàng tử, phía sau là mấy thái giám, giọng nói vừa rồi chắc chắn không phải do nó mở miệng. Còn người kia, ánh mắt ông dừng lại, đó là gương mặt quen thuộc lại xa lạ, nói quen thuộc, trong đầu chỉ còn vài ký ức linh tinh, nếu không phải câu ta chính là nhi tử của phụ hoàng. Ông sợ rằng không nhớ rõ đây là ai. Vương Phúc, Hiền Đức Đế nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi, đứa bé kia, là, tiểu nhị của trẫm, tiểu nhị là nhũ danh lúc nhỏ của Thái tử Yến Việt. Vương Phúc rõ ràng hoàn cảnh của Thái tử trước mắt này. Chỉ là trước kia Hoàng đế không có tâm tư nhớ vị này. Y cũng không có nhắc tới. Nhưng mà bây giờ Hoàng đế nhắc tới, y làm bộ làm tịch nhìn kỹ. Không người trả lời, hoàng thượng, lão nô nhìn hình như là nhị điện hạ. Hiền Đức Đế nhìn thân ảnh gầy nhỏ, trên người mặc y phục màu xanh còn không bằng thứ nô tài mặc. Trên mặt mang theo tức giận lại ủy khuất, rồi ở dưới sự bao vây của thái giám trở nên yếu ớt vô lực. Tiểu nhị, nó, lớn bao nhiêu rồi? Hiền Đức Đế suy nghĩ, hình như đã 10 tuổi. 10 tuổi mà nhìn bé như vậy. Nhìn vẻ mặt hoàng đế ngẩn ngươi, trong lòng Vương Phúc hiểu đế vương động lòng chắc ẩn hiếm hoi. Y cảm khái nhìn Yến Việt, trong lòng nói nhị hoàng tử có tạo hóa, trong cùng này, sau sẽ có vị trí nhỏ. Y nhẹ giọng hỏi, hoàng hát tê ượng có muốn lão nô đi ra ngoài một chút không? Hiền Đức Đế muốn nghe xem, khi không có ông ở đây, bộ dạng các hoàng tử này như thế nào? Yến Đảo lúc này hoàn toàn không biết từng cử chỉ hành động của mình bị hoàng đế quan sát. Nghe lời Yến Việt nói, y cười lạnh, phụ hoàng, tiểu dã loại nhà ngươi có tư cách gì gọi phụ hoàng? Phụ hoàng đã sớm quên tiểu dã loại nhà ngươi, y nhìn vẻ mặt Yến Việt cắn chặt môi, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, giống như nơi kỳ lạ, chỉ cảm thấy kích thích hắn như vậy so với đánh chết càng vui hơn. Không cẩn thận đem lời nói mà trước kia tuyệt đối không dám nói ra. Chỉ trách mẫu hậu ngu xuẩn của ngươi, làm hoàng hậu cho tốt không muốn, thế nào cũng xen vào việc người khác. Y lạnh lùng nhìn Yến Việt, chấp nhận sự thật đi Yến Việt, ngươi đã không phải là trước kia, là thái tử cao quý được mọi người yêu thích, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là tiểu dã loại mà thôi. Y ác ý nở nụ cười. Ngươi nhìn xem, ngươi ở nơi này, một thái giám ti tiện của ta cũng có thể dẫm nát ngươi dưới chân. Mặc dù hôm nay ngươi chết ở đây cũng không có người biết. Cách chương.